Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, Binh đi nước cờ hiểm, đánh bạc, 8 giờ tối thời điểm, tất cả thành thị cùng dã ngoại người chơi số lượng rõ ràng giảm bớt hơn phân nửa còn nhiều. Bởi vì hệ thống công hội chiến mở ra về sau, tất cả người chơi đều sẽ tiến vào bên trong soát kinh nghiệm tích phân cùng hắn khen thưởng. Dù sao cái này hoạt động khen thưởng quá phong phú đến lên tới đỉnh cấp công hội xuống đến chỉ có mười mấy người tiểu công hội đều sẽ mở ra. Tiến vào, mà duy trì liên tục 2 giờ hoạt động bất luận kẻ nào dù là vận khí cùng thực lực lại kém cũng có thể thu được bình thường cái này 2 giờ bên trong mấy lần cùng này thù lao. Hôm nay đánh thắng Phong Vân cùng Thiên Sách lời nói, tích phân lại có thể xếp tới đệ nhất. Hệ thống công hội chiến chuẩn bị trong không gian. Phong Thiên Mạch nhìn xem tích phân cười nói, không đúng, dù là đánh ngang giống như cũng là đệ nhất. Thần chi lĩnh vực người tích phân tăng thật nhanh a. Bọn họ không phải chỉ có mười mấy cái người sao? Băng Thanh chú ý tới cái này trên bảng danh sách biến hóa. Bọn họ đã đánh tới 50 vị trí đầu. Yên tâm, Giáng Trần cười cười, bọn họ không phải là chúng ta mục tiêu. Bởi vì công hội chiến tới nói, bọn họ nhân số vẫn là quá ít. Đợi chút nữa đánh như thế nào? Thư Vô Nhai đi tới hỏi, vẫn là ba đường đè tới sao? Ta cảm thấy đánh xuống đường là được. Phong Thiên Mạch trầm giọng nói, một hơi đè tới, trực tiếp bạo công hội thủy tinh là được. Thế nhưng là nếu như đối phương hắn hai lộ nhanh đẩy làm sao bây giờ? Hoặc là cùng chúng ta tránh đi trong chủ lực lộ cương đẩy. Cùng hắn công hội một dạng, lúc này ở chuẩn bị không gian trong 10. Mỗi cái công hội đoàn đội đều đang thương lượng chờ lát nữa công hội chiến đấu pháp cùng quy hoạch. Theo 8 giờ tiếng vang lên, chuẩn bị trong không gian lần lượt từng bóng người biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa đợi đã là tại hệ thống công hội chiến giả thuyết khung cảnh chiến đấu bên trong, mà lúc này kênh thế giới cũng là vỡ tổ. Huyên Ngân công hội cháu trai chờ lấy, 10 phút đồng hồ san bằng các ngươi. Lão tử đại biểu cuồng hổ công hội giận thảo tất cả hùng ưng công hội đần độn. Chờ lát nữa đừng chạy. Có 300 điểm tất cả công hội lão đại có ở đây không? Tối nay soát phân liên hệ ta. Chuyên nghiệp tay chân đoàn đội tiếp công hội chiến ngoại viện. Đoàn đội thực lực mạnh mẽ. Cần muốn liên lạc với ta. Bắt đầu. Nhìn lấy kênh thế giới không ngừng soát bình phong về sau. Lúc này St. Louis Vương Thành bên trong, bình thường náo nhiệt nhất bầy quầy bán hàng khu vực lúc này đều là người chơi cách luyến bầy quầy. Bán hàng, người sống một nửa đều không có, mà lúc này Tiểu Long Nhân nhìn xem sau đó nhỏ giọng nói. Miêu ca, không sai biệt lắm, Miêu Thần gật gật đầu. Bắt đầu, các huynh đệ, hệ thống, phó hội trưởng Miêu Thần mở ra quái vật công thành. Sau 10 phút đợt thứ nhất, quái vật bắt đầu tiến công. Chiến đấu trong lúc đó, St. Louis Vương Thành hình thức vì toàn thể công kích hình thức. Hệ thống, phó hội trưởng Miêu Thần mở ra quái vật công thành. Sau 10 phút đợt thứ nhất, quái vật bắt đầu tiến công. Chiến đấu trong lúc đó, St. Louis Vương Thành hình thức vì toàn thể công kích hình thức. Hệ thống, phó hội trưởng Miêu Thần mở ra quái vật công thành. Sau 10 phút đợt thứ nhất, quái vật bắt đầu tiến công. Chiến đấu trong lúc đó, St. Louis Vương Thành hình thức vì toàn thể công kích hình thức. Ra khỏi thành, Miêu Thần hít sâu một hơi. Dựa theo trước đó nói, 5 người một đội, đi thôi, khác coi là ta. Nghịch Quang khoát tay theo sau đó xoay người rời đi. Ta là quan văn, không cần ngài động thủ. Chi Nam Nhi thượng cười nói, thừa dịp lúc này thời điểm lại làm 2 tấm cấm chú quyển trục đến. Lan, vừa mới cho các ngươi 8 cái đã đem ta nội tình làm xong. Không còn có, đánh chết cũng không có. Ha ha ha, Trong tiếng cười lúc này trong mắt mọi người còn có một phần lo lắng. Nhưng là trên mặt mỗi người cũng đầy là dứt khoát. Bởi vì đây chính là lên một lần Miêu Thần đối tất cả mọi người nói ra kế hoạch. Sử dụng 8 giờ tối hôm nay mở ra hệ thống công hội chiến thời điểm trực tiếp khai quái vật công. Thành, dạng này tại tất cả mọi người chú ý lực đều đặt ở hệ thống công hội chiến phía trên thời điểm. Có lẽ còn có sau cùng một tia cơ hội. Chỉ cần có một người phát hiện. Thiên Ngưng cùng Chi Nam Nhi thượng đi vào đông phía ngoài cửa thành. Nhìn lấy bên ngoài thưa thớt chỉ có mười mấy cái tân thủ đang cày nhiệm vụ giết quái. Nàng thở dài, trên kênh thế giới hô một cuống họng, đoán chừng rất nhanh liền. Đây là sau cùng cơ hội. Chi Nam Nhi thượng nhìn về phía Thiên Ngưng, vì cái gì không nói cho binh ca cũng là như thế. Liền binh ca đều chưa từng xuất hiện lúc này địch nhân chúng ta tự nhiên sẽ buông lỏng rất nhiều. Mà lại kênh thế giới nha, ngươi xem một chút cái này soát bình phong tốc độ. Ai có thể chú ý tới đâu? 2 giờ, Thiên Ngưng trầm giọng nói. Cố lên nha, Huyền Cực Liệt Phùng, Huy, Ngân Mộng tựa hồ còn không hết hy vọng. Nàng thậm chí còn đối cung binh biểu hiện tất cả ẩn tàng tin tức tranh giành chiếm được tín nhiệm. Người thật suy tính một chút nha, muốn không ký hợp đồng như thế nào? Ta cho ngươi một phần không tệ hợp đồng ngươi nhìn kỹ hắn nói. Đừng quấy rầy ta được hay không? Cung binh một kiếm rơi xuống để Scolari động tác chậm chạp không gì sánh được. Sau đó nhẹ nhõm né tránh công kích về sau lần nữa bắt trước làm theo một kiếm rơi xuống. Đánh ra thương tổn, tuy nhiên đánh hơn 10 phút cái kia thanh máu xem ra giống như chỉ giảm bớt 2% hoặc là 3% trình độ. Nhưng cung binh vẫn kiên trì ở đây. Thực sự không được hắn thì kêu Thiên Ngưng bọn người tới. Dù sao trước mắt xem ra hắn tự thân không có gặp nguy hiểm. Đương nhiên trừ bên người cái này một mực nỗ lực thuyết phục nàng Ngân Mộng. Cũng chính là cái kia mạnh đại không gian pháp sư. Ta nói thật, coi như ta đi. Ngân Mộng hai tay ôm ngực nhìn lấy bốn phía cười khổ nói. Ngươi xem một chút chung quanh nơi này nhiều ít ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể dạng này mài chết cái này boss sao? Cung Bình nhíu nhíu mày. Hắn cũng cảm giác được cái gì. Nhưng là đối phương cách hắn rất xa. Tựa hồ chỉ là xa ra thăm dò. Mới đầu hắn coi là chỉ là một số luyện cấp cuồng nhân hoặc là tầm bảo tạc loại hình người chơi chú. Ý tới hắn. Nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ không có đơn giản như vậy. Những người này a, Ngân Mộng thở dài, có lẽ cũng chính là ngươi kẻ thù thả ra cái bóng. Ngươi tin hay không cái này boss sau cùng một tia máu thời điểm ngươi muốn bị đoạt quái. Coi như không đoạt cũng tuyệt đối sẽ quấy nhiễu ngươi đến sụp đổ. Có ta, tối thiểu nhất ta dám cam đoan có thể hộ ngươi chu toàn. Cùng lúc đó, lúc này ngay tại hệ thống công hội chiến bên trong thánh tài đoàn đội bên trong. Một mực quan sát cục thế giáng trần đột nhiên nhận được tin tức. Hắn nhìn xem phát tới tin tức cùng video sau cười cười. Sau đó hắn nói một mình lấy. Gia hỏa này còn thật không thể coi thường hắn. Cao cấp như vậy boss đều có thể đơn đấu sao? Ngươi nói cái gì? Một bên băng thanh kịp phản ứng. Ngươi tại nói người nào? Không có gì, Giáng Trần vừa cười vừa nói, một cái lão bằng hữu mà thôi, vẫn muốn tìm cơ hội cảm ơn hắn lên một lần Helicity chi chiến bên trong giúp ta thanh trừ nhiều như. Vậy đồ bỏ đi cũng một mực không có thời gian, chờ chút, ta có lẽ có thể đi xem hắn một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.